Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1675, chương 1679, Hạ Minh đến. Một, tuyệt đối là, Dương Bàn thấp giọng nói, ta nhớ được người này cùng Hạ Minh tương giao thật dày. Mà lại, có đoạn thời gian cùng Hạ Minh như hình với bóng, hắn tại cái này địa phương. Cái kia Hạ Minh có thể hay không cũng tại chung quanh nơi này. Dương Bàn lời nói khiến Dương Diễm tròng mắt hơi híp. Long hồn cường đại, cho dù là bọn họ Dương gia, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao cái này long hồn long đầu chính là thiên cấp cao thủ. Cái này các loại cao thủ cấp bậc, cho dù là ba cái hắn dạng này môn phái cũng không phải người ta đối thủ. Dương Diễm hơi chút trầm ngâm. Đón đến nói, bắt hắn, Dương Bàn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, đại ca, người này là long hồn người, nếu như chúng ta hôm nay bắt hắn, hội sẽ không khiến cho long hồn trả thù. Dương Diễm nghe vậy, cười cười nói, nơi này chính là Côn Lôn Sơn, nếu như hắn chết ở chỗ này, long hồn người sẽ biết là chúng ta giết a. Cái này... Dương Bàn có chút do dự, dù sao thiên hạ không có không lọt gió tường, cái này Côn Lôn Sơn còn có không ít người, vạn nhất bị một số người nhìn đến, một khi truyền đi, làm không tốt bọn họ Dương gia đều hội xảy ra vấn đề. Tốc chiến tốc thắng, Dương Diễm lạnh lùng nói, tốt, Dương Bàn gật gật đầu, thân hình nhảy lên, chính là hướng về phương xa chạy đi, giờ khắc này. Tần Trạch từng ngụm thở hổn hển. Tần Trạch trên thân cũng đều là máu me đầm đìa. Rất hiển nhiên, vừa mới bọn này Tuyết Lang cho hắn tạo thành không ít thương tổn. Tuy nhiên hắn là cao quý huyền cấp võ giả. Nhưng là, những thứ này Tuyết Lang một ít trình độ phía trên mà nói. Tựa hồ đạt được một loại nào đó tiến hóa một dạng. Vô cùng hung mãnh, cho dù là Tần Trạch nhớ tới. Đều là có chút nghĩ mà sợ. Cũng may chính mình không có chuyện gì. Soát, đúng vào lúc này, Dương Bàn thân hình rơi vào Tần Trạch trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy Tần Trạch, đạm mạc nói ra, Hạ Minh đâu? Hắn ở đâu? Dương Bàn, Tần Trạch thấy thế, thần sắc cứng lại, cái này Dương Bàn thực lực cũng không yếu. Không ngờ tới Dương Bàn vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Cái này khiến Tần Trạch sắc mặt có chút ngưng trọng. Không biết, ngươi lại không biết. Dương Bàn sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn lấy Tần Trạch. Run sợ tiếng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem Hạ Minh Hạ Lạc nói ra. Nếu không, không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Đừng quên, ta thế nhưng là long hồn người. Tần Trạch biến sắc, chợt lạnh lùng nói ra, hắn thêm vào long hồn đương nhiên sẽ không nhìn lấy hắn đi chết, vì vậy long hồn cũng vì hắn cung cấp bảo hộ. Tần Trạch không nghĩ tới, cái này Dương Bàn vậy mà đối với mình nổi sát tâm. Ha ha, Dương Bàn cười khẩy nói, nơi này hoang tàn vắng vẻ, nếu là có người giết ngươi, lại có ai biết là ai giết đến. Hiện tại thì cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết Hạ Minh Hạ Lạc, ta có thể buông tha ngươi, bằng không, ngươi liền xuống đi gặp Diêm Vương đi thôi. Không biết, Tần Trạch nghiến răng nghiến lợi nhìn, trước mắt Dương Bàn, hắn chỗ nào bên trong biết Hạ Minh đi chỗ nào, từ khi trong sơn động cùng Hạ Minh lạc đường về sau, hắn thì lại cũng chưa từng nhìn thấy Hạ Minh, vì vậy, hắn cũng không biết. Huống chi, hắn cùng Hạ Minh chi ở giữa quan hệ, cho dù là biết Hạ Minh phía dưới rơi, hắn cũng không có khả năng nói ra, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Dương Bàn đã mất đi kiên nhẫn, thân hình nhất động, một chảo chính là hướng về Tần Trạch bắt tới, Dương Bàn cùng Tần Trạch cảnh giới, đều là huyền cấp sơ kỳ cảnh giới, hai người giao thủ, thật nếu nói. Cũng là tại sàn sàn với nhau. Tần Trạch nhìn thấy Dương Bàn đối với mình công kích mà đến. cười lạnh một tiếng, thân thể hơi nghiêng, tránh thoát Dương Bàn một chảo này. Sau đó, Tần Trạch một chân hung hăng đá hướng Dương Bàn ở ngực. Dương Bàn cũng không phải đơn giản hạng người, phát giác được dị dạng, tiện tay chặn lại, ngăn trở một kích này. Bành, Dương Bàn lui lại hai bộ. Giờ khắc này Dương Bàn sắc mặt tái xanh nhìn lấy Tần Trạch. Không nghĩ tới Tần Trạch đều đã thụ thương, lại còn có linh hoạt như vậy thân thủ. Ưng chào, Dương Bàn liền trưởng vì chào, linh hoạt hướng về Tần Trạch nắm tới. Cảm nhận được Dương Bàn cái này sắc bén móng vuốt, cho dù là Tần Trạch đều là hơi biến sắc mặt. Tần Trạch vội vàng trốn tránh, nhưng là Dương Bàn móng vuốt sắc bén mà lại nhanh chóng, làm cho Tần Trạch khó lòng phòng bị. Xoẹt, nương theo lấy quần áo tiếng vỡ vụt âm. Sau đó Tần Trạch vội vàng nhanh lùi lại, chờ Tần Trạch bàn chân dẫm một cái mặt đất, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bất quá, tại Tần Trạch trước ngực, lại là thêm ra ba đạo vết máu. Tần Trạch sắc mặt che lấp nhìn trước mắt Dương Bàn. Gia hỏa này, còn thật không phải bình thường khó giải quyết. Muốn là luận thực lực, Dương Bàn còn cao hơn hắn ra không ít. Nguyên nhân không cách nào, Dương gia truyền thừa còn tính là tương đối hoàn chỉnh, mà cái này long hồn, tự nhiên không có hoàn chỉnh như vậy. Vì vậy tại vũ kỹ này cùng công pháp phía trên, muốn tương đối yếu hơn không ít. Đây chính là chênh lệch. Ha ha, Dương Bàn cười khẩy nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể tránh ta mấy cái chảo. Hiu hiu hiu, Dương Bàn thân hình lướt động, lần nữa hướng về Tần Trạch bắt tới, móng vuốt chiêu chiêu sắc bén, một khi bị bắt bên trong, không chết cũng phải tàn phế. Cái này khiến Dương Bàn thân hình liên tục bại lui. Vốn là hắn thì lãng phí không ít nguyên khí, tăng thêm trên thân thụ thương, đối chiến lên Dương Bàn đến, tự nhiên là thuộc tại hạ phong. Không ngờ tới, cái này Dương Bàn vậy mà thật đánh tính toán đòi mạng hắn. Uống, Tần Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, đem nguyên khí trong cơ thể ao ao tụ tập tại chính mình trên hai tay. Ngay một khắc này, Tần Trạch nhìn thấy Dương Bàn lần nữa hướng về chính mình bắt tới. Xoát, Tần Trạch nhất trưởng hung hăng đập tới. Bành, hai người va chạm, ào ào lui lại hai bộ. Mà cái này Tần Trạch thì là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi đem cái này tuyết lớn nhuộm đỏ. Thoạt nhìn là như vậy bắt mắt. Một trưởng này trực tiếp khiến Tần Trạch bị thương nặng. Khụ khụ. Tần Trạch tằng hắng một cái, hắn có chút chấn động nhìn lấy Dương Bàn, không ngờ tới, cái này Dương Bàn thực lực, đã vậy còn quá mạnh, cái này khiến vô cùng tức giận. Ha ha, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Dương Bàn thấy thế, thân hình nhảy lên, lần nữa hướng về Tần Trạch hung hăng đánh tới. Xoát xoát xoát, Tần Trạch vội vàng nhanh lùi lại, trong chớp mắt thì thối lui đến sau lưng một cây đại thụ bên cạnh. Cây đại thụ này không có bất kỳ cái gì cành lá, rất hiển nhiên đều đã rơi sạch. Cảm nhận được phía sau mình cây đại thụ kia, làm Dương Bàn một trưởng vỗ đến thời điểm, Tần Trạch nhảy lên một cái. Cái này Dương Bàn nhất trưởng thì là hung hăng đập vào cái này trên đại thụ. Bành, trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Cây đại thụ này phía trên nhiều một đạo bắt mắt trưởng ấn, có thể thấy được Dương Bàn một trưởng này đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu khí lực có thể tránh chính mình nhất trưởng. Chưa trúng, cái này khiến Dương Bàn cũng là tuôn ra một chút tức giận, chợt thi triển thân pháp, lần nữa hướng về Tần Trạch đánh tới. Bành bành bành, trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Tần Trạch tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người giống như một cái như đạn pháo, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.